Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1365, sương mù màu trắng biến đổi lớn. Một đoàn màu trắng sương mù, rừng rực cuồn cuộn, nội bộ từng bước hiện ra, thời gian lưu chuyển hình ảnh, năm tháng phảng phất đang nghịch chuyển. Tô Viêm thông qua sương mù màu trắng, nhìn thấy một cái tương đương cửu viễn thế giới. Điều này làm cho hắn kinh hãi, đồng thời cũng kích động, cảm thấy nhân thể cất giấu bảo tàng lớn, rốt cục muốn giải phong. Chỉ cần có thể biết rõ sương mù màu trắng lai lịch, nói không chắc liền có thể tìm tới luyện hóa thủ đoạn của nó. Vật ấy quấn quanh Tô Viêm nguyên thần bên trên, đều là một cái mầm họa. Chỉ có điều Tô Viêm hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao cùng đế bảng hữu quan? Dù sao cũng là đế bảng, kích thích sương mù màu trắng bắt đầu giác tỉnh. Cũng mặc kệ nằm ở nguyên nhân gì, hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ, tâm thần trực tiếp rơi vào sương mù màu trắng diễn biến thần bí càn khôn thế giới ở trong. Oanh, Tô Viêm hai lỗ tai tựa hồ nghe đến luân hồi phá diệt thanh âm. Tâm thần của hắn xông vào một cái rách nát trong thế giới. Đầy trời đều là thời không mưa ánh sáng, năm tháng mảnh vỡ, kinh người khó có thể trình bày. Tô Viêm nếu như nhìn thấy thế giới hủy diệt, như là toàn bộ đại thiên thế giới cũng bắt đầu hủy diệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Sau đó, con mắt của hắn cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không thấy rõ. Đây là sương mù màu trắng hiện ra thời không, hỗn độn một mảnh, thời gian trôi qua, rất dài thời gian rất dài đi qua. Tô Viêm phát hiện, phá nát thế giới, thế nhưng rất nhanh phun trào ra đáng sợ sinh cơ. Này tựa hồ là hỗn độn khai thiên, sinh ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Thiên địa nếu như ở gây dựng lại, sinh ra vạn linh, thai nghén sinh mệnh, địa linh nhân kiệt, khôi phục giới tu luyện thần thánh khí tượng. Đây là cái gì? Tô Viêm trong lòng mê man, quả nhiên xem không hiểu lắm, sương mù màu trắng đến tột cùng đang diễn hóa cái gì? Hắn hiện tại chứng kiến thế giới là bất hủ thiên vực sao? Rốt cuộc nơi này quá thần thánh cùng hùng vĩ, thậm chí trong thiên địa cũng tung bay bất hủ vật chất. Tựa hồ, đây là một loại có thể để người ta trường sinh vật chất. Mênh mông liên miên bất hủ vật chất đang hướng một cái nào đó địa giới bắt đầu hội tụ. Hải nạp bách xuyên, địa giới này đoạt thiên địa tạo hóa, phảng phất ở thai nghén thiên địa chí tôn. Tô Viêm nhìn thấy hình ảnh, hết thảy đều là bởi vì sương mù màu trắng hiện ra đến. Chỉ có điều này đầu nguồn phương hướng lại đặc biệt khủng bố, đầy trời đều là huyết dịch, quá bi thảm, chết người khó có thể đánh giá. Đây là ta trong ký ức đã từng xuất hiện hình ảnh. Tô Viêm cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi. Hắn từng ở tự thân trong ký ức từng thấy một dạng hình ảnh. Hiện nay thông qua sương mù màu trắng, lại một lần nữa nhìn thấy rồi. Đây chính là trận chiến cuối cùng chỗ cần đến sao? Đây chính là hắn được sương mù màu trắng đầu nguồn phương hướng sao? Tô Viêm đều tê cả da đầu. Xem ra sương mù màu trắng lai lịch, so với trong tưởng tượng của mình còn kinh người hơn cùng cổ xưa. Cùng thiên đình hữu quan, cùng trận chiến cuối cùng có trọng đại liên quan. Thậm chí nếu như đi tìm hiểu, so với chung kết một trận chiến còn phải xa xưa hơn cùng cổ xưa. Thế nhưng một đoạn kia thời không ghi chép, căn bản là thấy không rõ lắm. Hắn trợn mắt lên, nghĩ phải nhớ kỹ thế giới này, tương lai hắn tuyệt đối muốn đi tìm tìm. Chỉ có điều làm Tô Viêm tập trung tinh thần đi quan sát, hắn lại hãi hùng khiếp vía, nơi này quá bất phàm. Tuyệt thế bảo địa một mảnh tiếp một mảnh, hắn nghe đều chưa từng nghe nói, không nói ra được cái gì. Thế nhưng Tô Viêm tinh thông kỳ môn bí thuật, tự nhiên có thể cơ bản nhìn ra bọn họ đến cùng có bao nhiêu bất phàm. Tuyệt đối có thể tẩm bổ ra Long Hoàng, bá chủ Chí Tôn là điều chắc chắn. Ở trong thế giới tàn tạ này, trải qua rất đáng sợ đại chiến, đầy trời sát quang khuấy động, đế uy lan tràn, cự đầu khí tức liên miên, nơi này tràn ngập bão táp, đúng là hủy thiên diệt địa, vang dội cổ kim. Duy có một ít đáng sợ bảo địa còn miễn cưỡng bảo lưu lại, đỡ lấy tai họa không đến nỗi trực tiếp tan vỡ. Thế nhưng tai nạn còn đang kéo dài, rất tàn khốc cùng đáng sợ. Từng cái có thể so với tiên tộc lão tổ vậy tồn tại, đều đang tuyệt vọng cùng kêu rên. Thậm chí Tô Viêm nhìn thấy có bốc hơi đế uy vô thượng tồn tại, đều đang nuốt hận, đế thể đều nổ tung rồi. Đế giả đều đã chết rồi sao? Tô Viêm sắc mặt trắng bệch. Đây là ra sao chiến tranh? Đế giả đều chết rồi, là có thể so với cổ chi thiên đế tồn tại sao? Không nghi ngờ chút nào, trận chiến cuối cùng chỗ cần đến cũng không phải là ở huyền hoàng vũ trụ, 89/10 ở bất hủ thiên vực. Thậm chí Tô Viêm nghiêm trọng hoài nghi, ở đế lộ ở trong, có thể hay không ở đế cuối đường khu vực. Rốt cuộc, sương mù màu trắng bị đế bảng kích hoạt, Tô Viêm mới nhìn thấy những này ly kỳ mà lại quái lạ hình ảnh. Hắc ám, ta tựa hồ nhìn thấy hắc ám. Tô Viêm biểu hiện có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy nhào bắt được hắc ám vật chất, thế nhưng hắn lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là chính mình hoa mắt sao? Vẫn là nằm ở cái khác nguyên nhân đặc thù đây. Rốt cuộc Tô Viêm nhìn thấy tất cả đều là sương mù màu trắng hiện ra đến. Nói chung trận chiến cuối cùng hủy thiên diệt địa, đế giả đều héo tàn, tiên đạo cự đầu liên tiếp chết đi, toàn bộ thế giới như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt. Rất nhiều đáng sợ bảo địa đều bị đánh không còn tồn tại nữa. Thiên đế có ở đây không? Tô Viêm tâm tư như điện, muốn tìm đến cổ chi thiên đế bóng dáng, nhìn một chút thiên đình người khai sáng đến cùng ở cái gì địa vực. Thế nhưng rất đáng tiếc, những hình ảnh này chỉ có điều là trận chiến cuối cùng chiến trường một góc. Đối với Tô Viêm tới nói, trong mắt hết thảy đều quá xa lạ, không nhìn thấy bất luận cái gì quen thuộc vật chất. Nhưng mà, đang lúc này gian, Tô Viêm tâm thần run rẩy dữ dội, là nó, làm sao có khả năng? Hắn dọa người thất sắc, nhìn thấy một khẩu màu máu thiên quan, trong lúc ầm ầm phá tan một mảnh chí cường bảo địa, vụt lên từ mặt đất. Vật này Tô Viêm có thể nào lãng quên, đã từng hắn ở bên trong ngủ say quá một giáp, màu máu thiên quan đến nay còn bồng bềnh ở hậu tổ tinh tiên sơn ở trong. Tô Viêm đem mệnh danh là Tuyết Sơn Long Quan. Vật này, đến cùng lai lịch gì? Tô Viêm làm sao cũng không nghĩ ra. Ở chung kết một trận chiến trường ở trong, nhìn thấy thiên quan màu máu này. Màu máu thiên quan hiện lên chớp mắt. Thiên địa run rẩy dữ dội, giống như nổ tung rồi. Lấy Tô Viêm trạng thái tinh thần, đều rất khó gánh chịu. Nhìn rõ ràng kế tiếp hình ảnh, hắn nỗ lực phóng thích nguyên thần ánh sáng, muốn nhìn rõ sở tất cả những thứ này. Ầm ầm ầm, hắn nhìn thấy, ở thiên quan màu máu này dưới đất chui lên chớp mắt. Từng con khủng bố vô biên đại thủ, bao trùm tới, phong phú cổ xưa đế uy, như là từng cái sống ở trong thần thoại đế giả đang ra tay. Cướp đoạt màu máu thiên quan. Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi, vật này đến cùng có cỡ nào quý trọng? Đã từng, Tổ Điện cũng đang tìm kiếm tung tích của nó. Thẳng đến ngày nay, coi như là Tổ Điện Điện Chủ cũng không biết, thiên quan màu máu này đến cùng có ở không hậu Tổ Tinh. Vẫn sống chết mặc bay, vật ấy lai lịch Tô Viêm không biết. Hiện tại hắn nhìn thấy những này đáng sợ cự đầu, ở tranh cướp màu máu thiên quan. Có thể tưởng tượng được nó tất nhiên đặc biệt quý trọng. Từng con cổ xưa đại thủ, lưu động đế uy, trực tiếp nắm lấy quan thể một góc, phải đem nó bắt đi. Quan tài này cũng cực kỳ cứng rắn, đế giả ở tranh cướp trong quá trình, để thiên quan màu máu này phát ra nổ vang, dường như muốn gãy vỡ một dạng. Thế nhưng thiên quan này quá tà môn, đế giả đều khó mà đem quan thể cho đứt đoạn, không biết đến cùng lấy cái gì vật liệu chế tác mà thành. Bọn họ tranh cướp lẫn nhau, hầu như ở liều mạng, làm cho cả chiến trường càng cuồng bạo, hoàn toàn chính là một đám vô thượng cự đầu đang chém giết lẫn nhau. Đang liều chết, hống động luân hồi năm tháng. Oanh, bỗng nhiên, thiên địa phần cuối, hiện lên một đạo khí tức, bốc hơi khí tức quá khủng bố. Sơn Hải vì đó khô héo, chung kết chiến trường đều run rẩy. Hắn phảng phất vượt qua trăm ngàn đời, bóng dáng ngang qua với giữa vạn vực, tràn ngập khí tức chí cao vô thượng. Thiên đế, Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng nhìn thấy thiên đế, cổ thiên đình người khai sáng, đứng ở màu máu thiên quan bên trên. Hắn đến chớp mắt, chung kết chiến trường lan truyền mười mấy đạo tiếng gào, một vị tiếp một vị nhân vật đáng sợ ra tay, nhằm vào cổ chi thiên đế. Vù, một khẩu cổ xưa đỉnh từ sau lưng của hắn hiện lên, chảy xuôi vạn thể ánh sáng, nó chuyển động lên thời khắc, chỉnh mảnh thời không nổ tung, tiếp đó dựa theo quy tắc của nó nắm trật tự gây dựng lại. Từng cái đánh về cổ chi thiên đế đại thủ, đều đang vặn vẹo, run rẩy, thậm chí chảy máu, giết. Toàn bộ chiến trường đều đang cuồng bạo, quá nhiều người ra tay, giết tới, cổ chi thiên đế oai hùng vĩ đại, nhìn xuống toàn bộ tinh không, bá khí ngập trời, chìm nổi ở trong thiên địa đỉnh, trực tiếp hóa thành một khẩu búa lớn, rơi vào trên bàn tay của hắn. Oanh, một búa này vỗ xuống, thiên địa bị chia nhỏ, chí cường sát phạt khuấy động. Thương thiên phảng phất ở đẫm máu và nước mắt, một cái tiếp một cái đế giả cánh tay đều bị chém đứt. Đây là cỡ nào thần uy? Giản không thể đỡ, đế giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cả người hắn đứng ở màu máu thiên quan bên trên, vung lên búa lớn, bổ ngang cửu thiên thập địa. Tiếp đó, toàn bộ chiến trường nổ vang, một vị tiếp một vị khí thôn lục địa tồn tại ra tay. Khí tức phảng phất hợp là một thể, đè ép toàn bộ chiến trường. Đối với thiên đế ra tay, tựa hồ, mục tiêu của bọn họ đều là màu máu thiên quan, phải đem nó cướp đi. Trận chiến này, đều muốn hủy diệt chỉnh mảnh thời không, chôn xuống toàn bộ nhuốm máu cổ sử. Tô Viêm không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sương mù màu trắng cũng rất khó ghi chép xuống loại này giao chiến. Nói chung khuấy động đế uy, ép Tô Viêm linh hồn đều cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích, dình không đến bất kỳ phát sinh thế gian. Oanh, cuối cùng, Tô Viêm nhìn thấy thiên quan màu máu này, bị mở ra rồi, bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm linh hồn phảng phất bị nuốt vào trong. Hắn cảm thấy thế giới rất yên tĩnh, tựa hồ táng hết trong quan tài. Không có rồi. Tại sao không có rồi? Tô Viêm tâm kinh, khó nói, sương mù màu trắng bị nuốt vào thiên quan ở trong. Bởi vậy trong hình đứt đoạn mất, rốt cuộc Tô Viêm thông qua sương mù màu trắng rình đến hắn diễn biến hình ảnh. Sở dĩ tất cả những thứ này trải qua, đều cùng sương mù màu trắng có rất trọng yếu liên quan. Tuy rằng ở trong quan tài, nhưng cũng loáng thoáng có tiếng giống to nổ tung. Ta muốn cho thiên hạ không đế. Phảng phất xâm la luyện ngục bên trong truyền đến tiếng gào, chấn động toàn bộ chiến trường. Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Lẽ nào trận chiến đó, hết thảy người tham dự đều chết rồi? Không có bất luận cái gì một vị sống sót. Nhưng là chính mình đây, ở trong đó lại đóng vai ra sao nhân vật? Tô Viêm nỗi lòng khó bình. Thậm chí hết thảy đều bắt đầu rời xa chiến trường. Màu máu thiên quan bị đưa ra chiến trường, lâu dần, lại đi tới huyền hoàng vũ trụ. Có thể bất kể nói thế nào, Tô Viêm cùng màu máu thiên quan, thậm chí sương mù màu trắng, bọn họ ba giả cùng một nhịp thở, đều cùng trận chiến cuối cùng, có vô cùng trọng yếu liên quan. Rất nhanh, Tô Viêm tinh thần trở về, hắn y nguyên đứng ở trên đế lộ chiến đài, vừa nãy trải qua, cũng dường như trong nháy mắt vượt qua rồi. Sương mù màu trắng y nguyên, tự thân cũng y nguyên, rất ly kỳ trải qua. Tô Viêm mờ mịt gian, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía đế bảng ngang trời, chiếu rọi Tô Viêm, rơi xuống đến thần thánh tia sáng, cuối cùng soi sáng ở thân thể của chính mình bên trên. A, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngụy biến bạo phát rồi. Trong thân thể của hắn, khí huyết của hắn sôi phun, thậm chí ở đế bảng kích thích bên dưới, trong nhân thể có càng kinh khủng cùng cổ xưa tiềm năng đang phun trào. Cái cảm giác này liền giống như năm đó, ở man hoang đại địa, Tô Viêm huyết chiến một đám đại năng thời khắc mấu chốt, ở kích hoạt nhân thể đáng sợ nhất tiềm năng thời khắc. Loại này tiềm năng, thân thể của ta bên trong còn tồn tại càng cổ xưa tiềm năng, nếu là có thể khai quật ra, ghê gớm. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc dài màu đen vũ động ở đế bảng chiếu rọi dưới, trong nhân thể cổ xưa nhất cùng nguyên thủy tiềm năng cộng hưởng cũng theo giải phóng. Nguyên bản rất đáng giá hưng phấn, thế nhưng làm cổ xưa tiềm có thể mở ra chớp mắt, lại làm cho Tô Viêm đói bụng đều muốn ngất. Thật đói, Tô Viêm con mắt nhất thời đỏ đậm, như là rất nhiều năm chưa từng ăn cơm. Quá đói bụng hắn cái gì đều muốn ăn, thậm chí đều muốn đem toàn bộ chiến đài gặm nhấm sạch sẽ, lấp đầy bụng. Cuối cùng, Tô Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm Tiên Hồng Đức thi thể. Ở trong còn tồn tại đại lượng bất hủ vật chất, hắn cướp đoạt ở trong năng lượng, bổ sung thân xác, một khi không chiếm được bổ dưỡng, thỏa mãn không được chỗ trống tiềm năng tiếp tế, hắn rất có thể sẽ tử vong. Này tính là gì? Hoặc là nói, ở sinh mệnh bản chất lột xác trên đường, phải hoàn thành một lần giác tỉnh. Thậm chí, sương mù màu trắng lại một lần nữa thay đổi. Nó đè ép lại đây, để Tô Viêm linh hồn run mạnh. Sương mù này là cỡ nào thần bí cùng hùng vĩ, như gánh chịu một bộ cổ sử, trực tiếp chui vào Tô Viêm nguyên thần ở trong. Không tốt, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, nguyên thần dường như nuốt lấy một con chân long, đều muốn căng nứt Tô Viêm. Thậm chí trong thời gian ngắn áp chế hắn dấu ấn sinh mệnh lu mờ ảm đạm, thân xác cùng nguyên thần cùng thời gian biến đổi lớn, Tô Viêm cảm giác mình muốn phát sinh vấn đề lớn, không chịu đựng được hậu quả rất nghiêm trọng. Dù sao cũng là song trọng nguy cơ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.